Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 2 Tết Lộc Thải Hà bị bắt. Khi ấy bà cụ Lộc từng tới tìm hai người bọn họ. Đáng tiếc cả hai người đều ra ngoài không có nhà. Sau đó cảnh sát bắt đầu điều tra những lời Lộc Thải Hà cho là sự thật. Hỏi khắp khu tập thể Đông Cương. Cuối cùng không tra ra được bao nhiêu chứng cứ Lộc Minh Sâm không tốt. Lại tra ra không ít chuyện nhà họ Lộc đối xử khắt khe với anh. Không phải mỗi người trong nhà họ Lộc đều tâm cơ thâm sâu. Hành động cũng không hề cao minh. Chỉ là thanh quan khó đoạn việc nhà. Lộc Minh Sâm lại đúng là người ương bướng. Mọi người không tiện nói nhiều mà thôi. Trên thực tế trong lòng mọi người đều rõ ràng. Nhân chứng đầy đủ, lúc ấy nhà họ Lộc mới biết hóa ra người trong khu tập thể mặt ngoài luôn cười ha hả với mình. Thật ra sau lưng đều khinh thường bọn họ, thậm chí còn mắng chửi bọn họ. Những thứ bọn họ cho là tôn kính chẳng qua chỉ là trêu đùa trào phúng. Ông cụ Lộc lập tức cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người khác. Cộng thêm Lộc Thải Hà bị nhốt một tháng. Khiến người nhà họ Lộc đều kinh sợ không ai dám tới quấy rầy Lộc Minh Sâm và Tô Nguyễn. Nhưng chỉ cần Lộc Minh Sâm vẫn còn giữ tài sản ông ngoại anh để lại. Bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Còn cả Lộc Thải Hà, tuy rằng chỉ bị nhốt một tháng. Nhưng ở niên đại này, một người phụ nữ bị cảnh sát bắt đi trước mặt nhiều người như vậy. Còn bị phạt tù. Người khác sẽ không quan tâm đối phương phóng hỏa g, y, ế, c người hay phạm phải tội gì. Tóm lại đều là tội phạm từng ngồi tù. Chuyện này gần như là vết thương chí mạng đối với cuộc sống tương lai của bà ta. Đầu tiên là không giữ nổi công việc, ngay cả hôn nhân cũng khó nói trước. Hơn nữa nghe nói vốn dĩ nhà chồng cũng không thích bà ta cho lắm. Cùng đường bí lối. Đương nhiên sẽ càng mặt dày mày dạn. Ai biết bà ta có thể làm ra chuyện gì. Cho nên Tô Nguyễn chuẩn bị ra tay trước chiếm lợi thế. Còn cả việc nhà họ Lộc tuyên truyền cô có tiền khắp nơi nữa. Hành động này gây ra không ít rắc rối. Trước mắt đã có Lý Phú Quý, Tống Tiểu Trân. Hôm trước khi cô tan học về nhà, vậy mà còn có một bà hàng xóm dưới lầu mở miệng ra hỏi cô vay tiền. Tuy rằng những việc này không phiền toái lắm, nhưng tóm lại vẫn là phiền. Đợi đồ ăn mang lên bàn xong, Ngôn Thành Nho và Ngôn Thiếu Dục cũng ra khỏi phòng. Ngôn Thiếu Dục mỉm cười với cô, có vẻ như đã tạm thời thuyết phục được hai vị phụ huynh. Tô Nguyễn cũng mừng thay cho anh, cười nói, mau ngồi xuống nếm thử đi. Đồ ăn anh Minh Sâm nấu đó. Ngôn Thành Nho gắp một miếng đậu phụ. Hơi kinh ngạc, lần đầu tiên đã nấu được như vậy. Rất không tồi, mấy người Lý Nhược Lan cũng nhanh tay hạ đũa. Phản hồi đều tích cực. Tô Nguyễn rất vui, năng lực tay chân của Lộc Minh Sâm không tệ. Cuối cùng tuần sau cô cũng có thể đổi món rồi. Không biết có phải vì lời khen của mọi người khiến Lộc Minh Sâm có cảm giác thành tựu hay không? Mà sau khi cơm nước xong chính thức muối hột vịt. Anh làm việc vô cùng tích cực, vân chi đất đỏ được sàng nhỏ trộn với một túi muối, thêm nước thành bùn, cho thêm non nửa bình rượu trắng độ cồn cao vào, sau đó mang trứng vịt đã phơi khô vào lăn một vòng, rồi bỏ vào vại gốm đã chuẩn bị từ trước. Bước này Ngôn Thiếu Thời và Ngôn Thiếu Dục cũng ra trận. Cả nhà hi hi ha ha chơi bùn, hai người đàn ông trưởng thành cộng thêm một cậu thiếu niên. Vậy mà nghịch bùn vô cùng vui vẻ, chọc Lý Nhược Lan cười mắng một trận. Trước khi đi, trên mặt Lộc Minh Sâm vẫn mang theo nụ cười, còn phá lệ hỏi trứng vịt phải ướp muối bao lâu mới ăn được. Tô Nguyễn nhìn sườn mặt anh, đời trước cô từng nghe một câu, người nhiệt tình yêu thích đồ ăn ngon, chắc chắn là người nhiệt tình yêu thương cuộc sống. Lộc Minh Sâm như vậy. Là dần dần bắt đầu yêu cuộc sống này nhỉ. Về đến nhà, hai người ai về phòng nấy học hành ôn tập. thành tích thi lên thạc sĩ của Lộc Minh Sâm không cần anh đi xem. Chính ủy Vương đã gọi điện thoại thông báo đầu tiên. Hiển nhiên anh đã thông qua. 2 tuần nữa là phải tới thành phố Yến tham gia thi vòng 2. Gặp giáo viên hướng dẫn rồi. Mãi cho đến trước giờ đi ngủ, anh mới chủ động hỏi lại. Cần anh giúp việc gì? Tô Nguyễn hỏi, có phải trong tay anh có nhược điểm của chú ba nhà họ Lộc không? Tô Nguyễn nhớ rõ đời trước nhà họ Lộc suy tàn rất nhanh. Chính vào năm na, nếu do Lộc Minh Sâm động tay, vậy thì chắc chắn trong tay anh có thứ gì đó. Lộc Minh Sâm sửng sốt, sao lại hỏi cái này? Tô Nguyễn cười nói, cuối cùng anh cũng xử lý bọn họ mà. Vậy thì tận dụng hết lợi ích, để họ giúp chúng ta làm vài việc trước đã. Thấy Lộc Minh Sâm nhíu mày, Tô Nguyễn nói, yên tâm, không phải việc gì trái pháp luật. Em chỉ nghĩ dù sao bọn họ cũng sẽ đến làm phiền chúng ta. Thà chúng ta ra tay trước chiếm lợi thế còn hơn, đúng không? Giải quyết phiền toái phải nghĩ cách, gây phiền toái không phải đơn giản hơn sao? Cách chương.